Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 81: Cầu hôn. Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Nhìn vụ ẩn ninja bên trong một ít các cô em phản ứng. Không biết những người này tâm lý con là hy vọng dựa vào cường giả Hades càng là đắc ý. Sau đó lại đem tinh thần lực tập trung đến Mei Terumi trên người. Phát hiện trên mặt nàng thần tình từ chấn động cùng kinh ngạc. Dần dần trở nên vì có chút phức tạp tâm tình. Giống như là bên người cần phải bảo vệ niên kỷ ấu đệ đệ đột nhiên lấy ra một cây biến thân bổng. Biến hóa nhanh chóng biến thành Anchaman một dạng cảm giác. Để cho nàng có ở đây không thư hơn. Lại dâng lên, a, tiểu quỷ trưởng thành, cảm giác. Tay nhỏ bé trắng noãn càng là lặng lẽ nâng lên. Tại chính mình đỏ thắm tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhẹ gật gật. Dường như lại nhớ lại ngày đó. Hades đánh bại nàng phía sau mạnh mẽ quen. Ha ha, xem ra lần này. Người cũng không còn cách nào coi ta là làm thiếp quỷ đối đãi a. Chứng kiến Mei Terumi chính là cái kia vô ý thức động tác. Hades khóe miệng càng là đắc ý câu dẫn. Tốt, cứ như vậy đẹp trai xoay người. Sau đó ngay trước hết thảy vụ ẩn ninja hướng Minh tỷ tỷ cầu hôn. Không một, đối với, cầu hôn, ái tình nhưng là chẳng phân biệt được tuổi tác và giới tính a. Tuy là ta khả năng vĩnh viễn cũng làm không được chẳng phân biệt được giới tính. Nhưng là tuyệt đối có thể làm được chẳng phân biệt được tuổi tác a nha. Nghĩ như vậy Hades, sửa sang lại trên mặt tâm tình. Thu hồi trang bức cảm hoài. Lộ ra một bộ ôn nhu biểu tình. Sau đó bắt đầu chậm rãi xoay người. Trời tốt, bởi vì lôi long biến mất. Trên đỉnh đầu mây đen đã ở cấp tốc tán đi. Cuối cùng một tia cuồng phong thổi tan bên cạnh hắn mông lung vũ khí. Khiến cho Hades vẫn như ẩn như hiện thân ảnh hoàn toàn lộ vẻ hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Ở rõ ràng thần vụ ẩn thôn đệ một đạo ánh mặt trời chiếu xuống. Kèm theo mấy phần trong trẻo gió nhẹ cùng một ít đập vào mặt hơi nước vờn quanh dưới. Hades rốt cuộc đổi qua thân ảnh của mình. Trong ánh mắt lộ ra một chút ôn nhuận lại nhu hòa thần sắc. Lặng lặng nhìn chăm chú vào Mei Terumi phương hướng. Ở toàn trường làng sương mù ninja cái kia hoặc nghi hoặc ánh mắt mong chờ bên trong. Hades khẽ cười nhấc chân lên. Vượt qua trên mặt đất Yagura thi thể. Hướng về đang phức tạp ngưng mắt nhìn hắn Mei Terumi đi tới. Nhìn Hades nụ cười ôn nhu. Mei Terumi trái tim đột nhiên, phát thông, nho nhỏ dạo rực. Hết sức quen thuộc Hades tính nết, nàng đã mơ mơ hồ hồ đoán được tính toán của hắn. Tên tiểu quỷ này, tuy là tâm lý tại như vậy lẩm bẩm nghĩ, nhưng mà nhìn chăm chú vào cái kia càng ngày càng gần tuấn tú thân ảnh. Mei Terumi trên mặt vẫn là một hồi nóng lên, ghê tởm. Rõ ràng hắn bộ dáng này là lợi dụng biến thân thuật. Thế nhưng, người mặc đế trắng hắc bên văn lộ kimono, tóc dài đen nhánh tùy ý dựng ở sau lưng, tuy là thân ảnh đơn bạc, nhưng là lại thon dài mạnh mẽ, tinh xảo được còn như ngọc điêu khắc ngũ quan không một chỗ tì vết nào. Hợp với hiện tại nụ cười ôn nhu cùng với đen nhánh trong hai tròng mắt cái kia dường như đại hài. Vậy rộng lớn thâm tình, càng thêm để ở đây thiếu nữ nhóm mê muội. Thế nhưng, cái này ẩn hiện vẻ mong đợi lại là đến từ đâu? Mei Terumi đặt ở giữa môi tay đã vô ý thức hạ xuống, vừa khẩn trương chồng chất ở tại trước người. Nhìn phía trước cái kia xa lạ trong mang theo một chút thân ảnh quen thuộc. Mei Terumi hai mắt dường như xuyên qua hư không? Đem mình thời thiếu nữ tưởng tượng ra được bạch mã vương tử kéo ra ngoài. Trọng điệp ở cái thân ảnh này trong lúc đó. Hai cái thân ảnh rốt cuộc hợp lại làm một. Dường như từ đầu đến cuối. Cái này hướng cùng với chính mình ôn nhu mỉm cười đồng thời chậm rãi đi tới thân ảnh. Chính là mình một mực ảo tưởng bạch mã vương tử một dáng. Meiterumi nội tâm biến hóa Hades đương nhiên cảm giác không đến. Bất quá từ nàng ấy động tác nhỏ xíu cùng trong lúc biểu lộ, hắn cũng nhìn thấu cái này tương lai Mizuki khẩn trương, vì vậy quyết định thừa thắng truy kích Hades lại đi gần về sau. Hai tay lập tức nắm lên Meiterumi chồng chất ở trước người trắng nõn tay nhỏ bé, đồng thời bắt bọn nó dùng bàn tay của mình bao trùm. Dùng chính mình tràn ngập từ tính tiếng nói khẽ gọi nói: "Minh tỷ tỷ, chúng ta kết hôn a." Nghe được câu này, Meiterumi hai tròng mắt mở to, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, lại tựa hồ như không biết trả lời như thế nào một dạng. Chỉ là xấu hổ hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Hades. Chứng kiến bộ biểu tình này Meiterumi, Hades tâm lý càng thêm mừng rỡ, một bên giang hai cánh tay chuẩn bị ôm lấy cái này yêu. Nhiều thiếu nữ vừa tiếp tục thâm tình nói ra: "Minh tỷ tỷ." Nhưng mà hắn ở nói đến đây thời điểm, sắc mặt đột nhiên giật mình, động tác cũng lập tức ngừng lại. Hades cảm giác được trong cơ thể mình chakra dần dần trở nên một hồi không ổn định. Biến thân thuật hiệu quả cũng bởi vì trong cơ thể chakra ba động mà nhanh phải biến mất. "Ta đi, lão thiên ngươi đừng vào lúc này chơi ta à." Tuy là Hades ở tâm lý không ngừng cầu nguyện, nhưng mà lão thiên gia lại vô cùng không nể mặt mũi. Ở một mảnh ngạc nhiên trong ánh mắt, chỉ thấy mới vừa vẫn là một cái có thể để cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thét chói tai trò gian trá mỹ thiếu niên, trên người đột nhiên dâng lên một hồi thật mỏng yên vụ. Sau đó biến thành một cái có tinh khiết hai con mắt màu trắng, tinh xảo khả ái được như ngọc điêu khắc. 5-6 tuổi tiểu chính thái, Meiterumi cảm nhận được trước người biến hóa. Từ xấu hổ trong trạng thái kinh ngạc ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt đã biến thành một cái quen thuộc tiểu tiểu thân Kage. Lúc này nho nhỏ này thân ảnh đang giương hai cánh tay, dường như muốn nhào vào trong ngực của mình một dạng. Hắn khả ái trên khuôn mặt còn có chút tán dương khổ não vẻ. Nhìn thân 717 trước quen thuộc kia tiểu quỷ, Meiterumi tâm lý mới vừa dâng lên những cái này hư ảo mộng. Cái loại này lãng mạn cảm giác đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui, theo tới là một hồi dở khóc dở cười cảm giác. Đương nhiên, càng kinh ngạc là một mực Meiterumi bên người đại trưởng lão. Lúc này hắn nguyên bản một mực nửa hí đục ngầu hai mắt lập tức dường như mắt cá vậy nhô ra. Trong miệng càng là phát sinh một tiếng khó tin kinh hô. Còn như xa xa đám kia vụ ẩn ninja nhóm, tuy là bị Meiterumi cùng đại trưởng lão thân thể che lại, không nhìn thấy Hades cặp kia nổi bật hai con mắt màu trắng, nhưng mà thân hình biến hóa lại bị tất cả mọi người gặp được. Toàn trường vụ ẩn ninja nhóm đều một bên phát sinh tiếng kinh dị, một bên nhặt từ bản thân rơi xuống đất cằm. Mới vừa Mizuki đại nhân chính là bị tên tiểu quỷ này giết chết sao? Tất cả vụ ẩn ninja nhóm khoa tay múa chân một cái, Hades thân hình đều không hẹn mà cùng lăng loạn. Tên ngu ngốc này, cách đó không xa thanh chứng kiến hiện trường một màn này cũng là bất đắc dĩ lấy tay che đắp lại chính mình con mắt. Hắn cảm giác mình nhanh say, muốn chơi lãng mạn cầu hôn liền muốn chơi tốt, lại còn ở trước mặt mọi người lộ hãm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.